Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 124, phát hiện to lớn. 3. Tần Hinh khôn khéo ngồi bên cạnh Tần Trường Thọ, cho Tần Ba Ba nắm bả vai. Tần Trường Thọ nhìn lấy con gái bảo bối của mình, tiểu trong mắt tràn đầy u oán. Nuôi nhanh 18 năm, rốt cuộc hay là người khác nhà đấy. Nói thật, Tần Trường Thọ trong lòng hận không thể đem cái đó kêu Trần Lâm tiểu tử bắt qua tới đánh một trận. Xuất khẩu ác khí, ai bảo hắn đem con gái của mình cho quẹo chạy rồi. Nhưng bây giờ, Tần Thiên Đức đến tới lại để cho hắn không thể không thay đổi cái chủ ý này. Cũng được, thì nhìn tiểu tử kia có lên hay không nói rồi. Tần Trường Thọ hỏi, nữ nhi ngoan, tiểu tử thúi kia đối với ngươi tốt hay không? Tần Hinh nháy con mắt. Ba, ngài nói ai vậy kia tên tiểu tử thúi? Tần Ba Ba tằng hắng một cái. Bất đắc dĩ nói, còn có thể là ai, không phải là cái đó lén lén lút lút đem ta con gái bảo bối lừa chạy xấu tiểu tử. Trong ánh mắt Tần Hinh ẩn tàng cười, ra vẻ nghi ngờ nói. Ba, ta một mực rất nghe lời của ngài a, đến bây giờ cũng không có tìm bạn trai. Lại nói, ta liền ở bên cạnh ngài, lúc nào bị người cho quẹo chạy rồi? Tần Thiên Vũ thiếu chút nữa gấp chết. Biểu muội, nhìn tại chúng ta từ nhỏ chơi với nhau đến lớn phân thượng, mặc dù ngươi ở trong nhà ngươi chơi đùa, ta ở trong nhà ta chơi đùa, nhưng chúng ta cũng coi là thân mai trúc mã, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Tần Hinh cười tươi rói hừ một tiếng, nhìn thấy Tần Thiên Vũ sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nàng lại không nhịn được bật cười. Tần Trường Thọ cũng là buồn rầu cực kỳ, chỉ có thể thở dài nói, Hinh Hinh, ngươi gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn ngày mai tới nhà một chuyến, ba ba cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Tần Hinh vui vẻ nói, ba, nói như vậy ngài đồng ý? Tần Trường Thọ khóe miệng giật một cái, vội vàng bắt chẹt lên cha vợ đại nhân cái giá, nói, trước xem một chút tiểu tử kia biểu hiện, nếu như hắn là thật tâm đối với ta con gái bảo bối được, ba liền cho hắn một cơ hội. Nhưng nếu như không được, ba khẳng định đến cắt đứt hắn hai cái chân. Ta đây nói với hắn, nói. Tần Hinh vui dạo rực lấy điện thoại di động ra, thấy cha ánh mắt thổi qua tới, nàng vội vàng co tay một cái, không cho Tần Ba Ba nhìn điện thoại di động của nàng màn hình. Tần Ba Ba lại một lần nữa cảm giác được nuôi nhanh 18 năm con gái bảo bối bay tới nhà người khác đi, đang buồn bực. Điện thoại di động của Tần Hinh vang lên. Trễ như vậy ai gọi điện thoại cho ngươi? Tần Ba Ba rất cảnh giác. Tiểu tử kia thôi. Tần Hinh hừ một tiếng, nhìn lấy tên người gọi đến, trong lòng ngọt tí tách. Alo Trần Lâm, ngoan ngoãn bảo bối. Ngủ không có, còn không có. Ta cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Thân mật xưng hô để cho Tần Hinh mặt đẹp nổi lên, đỏ ửng, vừa nghiêng đầu. Tần Ba Ba đang quỷ quỷ sùng sùng mà nghe lén thanh âm trong điện thoại. Ba, ngươi làm gì a? Tần Hinh bất mãn đem Tần Ba Ba cho đẩy qua một bên. Tần Ba Ba một cái không có một cái hút xì gà, buồn rầu cực kỳ. Bên kia, lão Hắc chết đi để cho Trần Lâm khó qua cả ngày. Hắn nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên cho tiểu phú bà gọi điện thoại đi qua. Tần Hinh tràn đầy thanh xuân vui vẻ, âm thanh hòa tan trong lòng của hắn bi thương. Gọi điện thoại cho ta vậy để cho ta đoán một cái. Có phải hay không muốn ta? Mới không có. Đó chính là ngươi có chuyện tìm ta, đoán lại. Trần Lâm sâu ngâm chốc lát, bừng tỉnh cười nói. Có phải hay không là ta vị kia cha vợ đại nhân muốn cùng ta trò chuyện một chút? Tần Hinh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Tần gia người đến đúng không sợ ta làm khó bọn họ, cho bọn hắn khó chịu, liền móc lấy công tìm tới ba của ngươi, lại cho ngươi gọi điện thoại cho ta. Ba của ngươi có phải hay không là để cho ta ngày mai đi nhà các ngươi? Tiểu phú bà ngẩn ngơ. Ngươi lại biết rồi, không khó đoán, Tần gia gấp gáp như vậy, xem ra là bị Lam gia cả thảm. Lúc này mới thời gian một ngày, Lam gia năng lượng có chút vượt quá tưởng tượng của ta. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Ngươi cùng Lam gia là quan hệ như thế nào? Tần Hinh bên cạnh. Ba hai cái lỗ tai dựng lên. Sau đó ta lại nói cho ngươi. Như vậy, ngươi trước để cho Tần gia yên tâm. Chuyện này tới đây liền kết thúc. Lam gia bên kia ta sẽ đi nói. Ừ, Trần Lâm, ba ta để cho ngươi tối mai tới trong nhà một chuyến. Hắn có lời muốn nói với ngươi. Cha vợ đại nhân có lệnh, ta khẳng định qua tới. Vậy cứ như thế quyết định, ta chờ ngươi nha. Cúp điện thoại, Tần Hinh nhất thời phát hiện ba người trơ mắt nhìn nàng. Tần Thiên Đức vội la lên. Hinh Hinh, hắn nói thế nào? Tần Hinh ngòn ngọt cười. Nói, Thiên Đức thúc thúc, Trần Lâm nói để cho các ngươi yên tâm. Sự kiện kia tới đây liền kết thúc. Hô, quá tốt. Tần Thiên Đức nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài căng thẳng thân thể cũng mềm nhũn ra. Tần Thiên Vũ càng là thiếu chút nữa từ trên ghế salon tuột xuống. Ở nhà, hắn bị Tần Thiên Đức đánh một trận. Lên xe, Tần Thiên Đức vô hình khí chạy lên não. Kết quả lại đánh hắn ngừng một lát. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua khổ như vậy khó. Trên thân thể đau đớn không nói. Tinh thần sợ hãi hành hạ đến hắn thiếu chút nữa điên mất. Bởi vì hắn, Tần gia đối mặt tuyệt cảnh. Tần gia đệ tam người đều hận không thể bắt hắn cho xé. Cuối cùng, khổ nạn đã qua. Hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Tần Thiên Vũ tâm tình thoải mái. Đốt thuốc, hít một hơi dài. Cười nói với Tần Hinh. Biểu muội, có cơ hội ngươi để cho Trần Lâm đi Thượng Thanh thành phố. Ta phụ trách chiêu đãi hắn, coi như cho hắn bồi cái không phải. Ba, Tần Thiên Đức một cái tát quất vào Tần Thiên Vũ trên ót. Khói, thuốc, rớt, không dám đi nhạt, Tần Thiên Vũ ủy khuất nói. Ba, ngươi tại sao lại đánh ta? Tần Thiên Đức cả giận nói. Có ngươi chuyện gì? Tần Thiên Vũ không phục nói. Ta đây không phải là muốn cùng hắn nói cái khiêm nha. Thuận tiện lại kết giao bằng hữu. Sau đó chúng ta cũng coi là người một nhà. Ngươi còn có mặt mũi nói? Tần Thiên Đức giận chừng mắt một cái. Tần Thiên Vũ nhất thời sợ đến đem đầu lùi về. Đau khổ mặt nhặt lên rơi trên mặt đất thuốc lá. Rụt rè e sợ rút ra. Không dám đắc ý nữa. Tần Thiên Đức nghiêng đầu nói với Tần Trường Thọ. Sống lâu, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Tối mai ta tại Lam Mân quán rượu đặt một cái bao xương. Để cho Trần Lâm đi chỗ đó. Tần Trường Thọ một suy nghĩ, liền đoán được Tần Thiên Đức đánh chính là ý định gì. Nếu như có thể mượn Trần Lâm liên lụy Lam gia điều này hào phú thuyền lớn, Tần gia cũng coi như có thể nhân họa đắc phúc. Chẳng qua là không biết cái kia Trần Lâm thật có lớn như vậy mặt mũi. Tần Trường Thọ cũng không vạch Trần, cũng được, ta đây hiện tại đi đem bao xương cho mua. Tần Thiên Đức một mặt nụ cười ung dung, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đêm ám tinh hiếm, Trần gia thôn sau núi bị bóng tối bao trùm. Côn trùng kêu vang, thú ngữ yên lặng, lộ ra một cổ quỷ dị tĩnh mịch. Một đạo thân ảnh tại cây cùng cây trong lúc đó bắt đi. Tốc độ cực nhanh, thoáng một cái trăm mét xa. Tập kích bất ngờ lâu dài sau. Bóng người dừng ở một tòa đồi chóp đỉnh. Nhìn ngoài 200 thước dã rừng trúc. Dã trong rừng trúc, ánh sao vô số, lóng lánh lập lòe. Nhìn kỹ một chút, đó lại là vô số con mắt. Xà trùng, chuột chim, hổ báo, chó sói, hồ ly đều có. Rậm rạp chằng chịt trùng thú chen chúc chung một chỗ. Bình an vô sự, chúng nó làm thành một vòng. Tham lam nhìn chằm chằm vòng tròn trung ương một gốc hơn trăm thước cao đại thụ. Đại thụ đầy cành diệp mẫu. Thạc quả thật mệt mỏi. Cầu long một dạng cành cái chậm rãi chấn động. Trong đêm đen, gốc cây này đại thụ đang tản ra ánh sáng nhu hòa. Xe râu che miệng kêu lên. Vậy chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết siêu năng tinh linh thụ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.